Chương 478, cuối cùng phải gả. Chương 478, cuối cùng phải gả chỉ là Lý Đạo Nhất cũng không nói lời nào, Hàn Minh chân nhân lại càng là trong mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường, cái gì hành động thiếu suy nghĩ, Lục gia tuy thực lực không tầm thường, nhưng hẳn cũng chưa từng có bất kỳ đả đảo Thiên Tôn Điện ý định, rốt cuộc phía trên có Thiên Tôn trấn áp, Thiên Tôn Điện tại Thiên Đô vững như Thái Sơn. Mạnh Trường Thanh lời này cổ động ý vị quá mức rõ ràng, thực lúc bọn họ Thiên Tôn Điện tu sĩ đều là kẻ đần. Là tùy ý bọn họ lợi dụng sao? Bất quá lời này Hàn Minh chân nhân cũng không có nói ra, nhưng trong lòng đã đem Mạnh Trường Thanh kéo vào sổ đen. Như vậy một cái không có chút nào ánh mắt ra hỏa, thật sự không phải là cái gì có thể hảo hảo hợp tác đối tượng, ngược lại là tương lai có cái gì hoa nước cờ ở người lưng và cờ thời điểm, lại là một người không tệ tuyển. Mạnh Trường Thanh không biết chỉ là một câu, đã bị Hàn Minh chân nhân cho thiết lập trở thành chịu tiếng xấu thay cho người khác nhân tuyển, nếu là biết, khẳng định phải khí thổ huyết. Tuy Lục gia một mực không có biểu lộ ra bất kỳ muốn độc bá Thiên Đô cử động, thế nhưng dựa theo ý nghĩ của hắn, nếu mà có được thực lực như vậy sẽ có tương ứng đàn sinh, tựa như năm đó Lục gia xuống dốc, Mạnh gia thịnh vượng thời điểm, Mạnh gia không phải là sinh ra chiếm đoạt tâm tư của Lục gia, cũng thật sự là bởi vậy, Mạnh gia cùng Lục gia mới bắt đầu trở mặt. Chỉ là để cho Mạnh gia như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, Lục gia vậy mà hội ở thời điểm này, quật khởi một cái Lục Vũ. Sau đó thông qua Lục Vũ lôi kéo Lục gia quật khởi, có thể nói, vừa bắt đầu, Lục gia chính là dẫm lên Mạnh gia đầu lên, điểm này một mực để cho Mạnh gia tất cả mọi người khắc cốt ghi tâm. Được rồi, hiện tại Lục gia đã cơ bản đem nơi này ma tu quét sạch, về phần những cái kia đảo tẩu ma tu, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tìm được tiêu diệt, thừa cơ hội này, chúng ta cũng trở về đi chuẩn bị một chút, sau đó liền dốc toàn lực. Trước đem những cái này ma tu triệt để đuổi ra Thiên Đô lại nói Lý Đạo Nhất thanh âm như cũ kiên định. Không có chút nào dao động. Tuy lần này không có đạt tới suy yếu mục đích của Lục gia, thế nhưng còn nhiều thời gian, chỉ cần Thiên Tôn, Lục gia liền trở mình không ra cái gì bằng nước, tối đa chiếm chút tiện nghi mà thôi. Hàn Minh chân nhân lại là chần chờ một chút hỏi, vậy, Lục gia bên này xử lý như thế nào, nếu là chúng ta dốc toàn lực đi công kích ma tu, có muốn hay không Lục gia phối hợp rốt cuộc bên này thế lực phi thường cường đại, nếu như có thể tham dự, có thể thật lớn giảm bất thương thế của chúng ta vong. Tốc độ cũng có thể nhanh hơn Lý Đạo Nhất trầm ngâm một chút nói, trước khi lên đường liền cho Lục gia phát một phần tin tức chính là, về phần tới hay không liền nhìn Lục gia quyết định của mình Lý Đạo. Nhất cũng không có cách nào, ai kêu lúc trước hai bên khiến cho quá cương đâu, trừ phi Vô Cực lao tổ mở miệng, bằng không tùy tiện đi, hắn cũng không biết Lục gia sẽ như thế nào phản ứng. Trận này đại chiến theo ma vực ba vị quy chân kính cường giả chiến bại mà chấm dứt, thế nhưng Lục gia cùng một đám chạy đến trợ giúp tất cả thế lực tu sĩ lại như cũ không dám khinh thường đại ý rốt cuộc ma tu còn không có quét sạch, hiện tại liền buông lỏng cảnh giác vẫn còn có chút sớm. May mà Thiên Đô bên này lấy được đại thắng, sĩ khí ngẩng cao, đắt đỏ, đều nhao nhao kêu la muốn trực tiếp đánh tới Tây vực đi, đem ma tu triệt để đuổi ra Thiên Đô đó Nguyên Khánh lao tổ bản thân bị trọng thương, này lúc sau đã tại Thạch Mạc thành trong mật thất bắt đầu bế quan chữa thương, có Lục Vũ vị này đại luyện đan sư lại, chỉ cần không phải hẳn phải chết thương thế. Căn bản chưa tính là vấn đề, cho nên Nguyên Khánh lao tổ các đệ tử cũng không có bất kỳ lo lắng, đều tinh thần phấn khởi địa. Nghị luận trận này đại chiến bên trong từng người giết đi ít nhiều cái ma tu, lại nói thoải mái tình thế, như thế nào đi nữa đem ma tu đuổi ra Thiên Đô, tương lai dùng biện pháp gì đem giả la đại thế giới đoạt lại hình văn siêu đối với mấy cái này sư đệ ca cờ sư mù ô y lời cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, kỳ thật tuy hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng trong đáy lòng, hắn mơ hồ cảm thấy. Muốn đoạt lại già la đại thế giới thật sự là một kiện khó khăn vô cùng sự tình, trừ phi sư tôn tu vi. Đánh tới thông thiên cảnh, bằng không muốn đoạt lại già la đại thế giới tính khả năng thật sự là quá thấp. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, ma vực tại già la đại thế giới cơ sở tất nhiên càng ngày càng ổn định, đoạt lại độ khó tự nhiên cũng liền càng lúc càng lớn. Chỉ là những lời này hắn đều chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói lên qua, hắn vẫn còn ở nỗ lực tu luyện, chỉ cần có một đường hy vọng, hắn sẽ đi nỗ lực. Nếu là hắn một ngày kia có thể tu luyện tới thông thiên cảnh, như vậy hy vọng liền đánh ra tăng lên. Về phần những cái này sư đệ ca cờ sư mù ổ y, để cho bọn họ hảo hảo sinh hoạt, rất tốt mà tu luyện a. Bọn họ là già la đại thế giới tương lai, cũng là hẳn giống, cờ ơn nờ bị hảo hảo bảo hộ, cũng không cần bọn họ vì một ít sự tình khác lo lắng. Sư huynh, ngươi như thế nào dường như có chút mất hứng đông nhiên, Lương Thục Nghi chú ý tới đại sư huynh tinh thần không thuộc bộ dáng, dựa đi tới tò mò hỏi. Hình văn siêu bị Lương Thục Nghi thanh âm bừng tỉnh, xoay chuyển ánh mắt liền rơi xuống trên mặt của Lương Thục Nghi, thuận miệng qua loa nói, không có gì, sư huynh là đang nghĩ, lúc nào có thể giết đi Minh Sa Đại Tôn vì sư đệ ca cờ sư mù ô y báo thù đó. Hắn thốt ra lời này, cái khác đang tại nghị luận bên trong Già La đại thế giới các tu sĩ tâm tình hưng phấn trong chớp mắt trầm thấp xuống. Hình Văn Siêu vừa thấy, nhất thời thầm mắng mình một câu, kia hũ không ra nói kia hũ, đang muốn mở miệng thời điểm, đống nhiên có một cái sư đệ hừ hừ một tiếng nói, may mắn Minh Sa đại tôn đó không có bị Lục Thiệ U đó chủ giết đi, bằng không đại sư tỷ chẳng phải là muốn gả cho kia cái hoa tâm đại Thiệ U ra đun nở dê vợ ơi a. Đúng vậy à, hôm nay ta nhưng khi nhìn đến, Lục gia này thiếu chủ vậy mà tại thời điểm chiến đấu vẫn không quên truy đuổi nữ nhân, kia cái tạ ra gì đại tiểu thư lại bị hắn cho đuổi tới tay, hừ, so với đại sư tỷ, kia người nữ kém xa một cái tuổi không lớn lắm tiểu nha đầu vẻ mặt không cam lòng kêu lên. Cái gì luận thất bắt tao, như thế nào Minh Sa đại tôn chết rồi, cùng Lục Thiệ U đó chủ có quan hệ gì sao chẳng nở dê lẽ lại Lục Thiệ U đó chủ vậy mà như thế hèn hạ vô sỉ dùng cái này tới bức bách đại sư tỷ có kia không biết chuyện đã xảy ra. Nghe vậy nhất thời lòng đầy căm phẫn, đứng dậy muốn đi tìm Lục Vũ tính sổ. Lương Thục Nghi thấy thế, lập tức tức giận địa mở miệng thanh quát, được rồi, ta gả cho ai mắc mớ gì đến các ngươi đều cho ta thành thành thật thật địa đi tu luyện, không muốn gây chuyện thị phi, bằng không xem ta như thế nào chư nở dê chi các ngươi đại sư tỷ, ngươi thật sự muốn gả cho Lục gia đó thiếu chủ sao? Có người không cam lòng mà hỏi. Cái khác không ít Già La đại thế giới thần vũ tông tu sĩ cũng không khỏi cực kỳ trương nhìn Lương Thục Nghi, nhìn nàng trả lời như thế nào. Đại sư tỷ thế nhưng là bọn họ rất nhiều người trong suy nghĩ nữ thần, thật muốn gả cho ngoại nhân, bọn họ trong nội tâm có thể vô cùng không dễ chịu. Lương Thục Nghi thấy xưa nay đều vô cùng nghe lời đích sư đệ ca cờ sư mù ô y vậy mà hiếm thấy địa không nghe lời, trong nội tâm rất là tức giận, đang muốn nói gì thời điểm, lại cảm giác đầu vai trầm xuống, quay đầu nhìn lại, xác thực đại sư huynh Hình Văn Siêu. Sư muội, ngươi quyết định này thật sự là quá qua loa. Lương Thục Nghi trầm mặc một chút, sau đó nhuẩn miệng cười nói. Cuối cùng là phải gả, ta chỉ là muốn tại ta bị ép gả đi lúc trước, dùng phương pháp của mình tìm một cái hợp chính mình tâm ý người, đồng thời lại có thể đủ đối với ta thần vũ tông, đối với trở lại Già La đại thế giới có trợ lực người. Sư huynh ngươi hẳn là minh bạch ta đấy. Hình Văn Siêu nghe vậy trong nội tâm hung hăng địa run lên, nhất thời minh bạch, không chỉ là chính bản. Thân hắn nghĩ tới một lần nữa đoạt lại Già La đại thế giới tính khả năng quá nhỏ, sư muội cũng chưa từng có quên chuyện này. Thậm chí vì chuyện này mà hủy khuất chính mình hơn nữa. Lương Thục Nghi đối với chuyện này nghĩ càng thêm xâm nhập, ánh mắt nhìn xa hơn. Đông nhiên trong đó, Hình Văn Siêu cảm giác chính mình đại sư huynh này làm thật sự là không xứng trước. Nghĩ đến tương lai một ngày nào đó, đợi đến những cái này sư đệ ca cờ sư mù ổ y lớn lên, đã tiêu hao hết đối với Già La đại thế giới chờ mong cùng hy vọng, sư tôn đâu đã tiêu hao hết từ tông môn bên trong mang ra ngoài tài nguyên, đang suy nghĩ muốn đoạt lại Già La đại thế giới chính là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Thậm chí sẽ có một ngày như vậy, vì duy trì thần vũ tông những tu sĩ này tu luyện, mà không làm không được rất nhiều bất đắc dĩ quyết định, ví dụ như, thông gia. Thật sâu hít vào một hơi, Hình Văn Siêu nói, sư muội thế nhưng nói một câu như vậy, lại không biết nên nói như thế nào, lại nên nói cái gì, chẳng lẽ biểu đạt mình một chút vô cùng cường đại lòng tin hay là triển vọng một chút tốt đẹp tương lai là được rồi. Bỗng nhiên trong đó, hắn cảm thấy những vật này cùng sư muội hy sinh so sánh, là như vậy trắng xám cùng buồn cười. Lương Thục Di lại đứng lên nói khoan thai, sư huynh không nên suy nghĩ nhiều quá, kia Minh Sa đại tôn dù gì cũng là một vị quy chân cảnh cao thủ, không phải là dễ dàng như vậy sẽ chết, lớn nhất khả năng chính là hắn chạy ra thiên đô, sau đó vĩnh viễn mất đi tin tức của hắn, hoặc là một ngày nào đó chết ở một cái ai cũng không biết địa phương, ai lại biết đó. Lại nói Lục Vũ có nghĩ là muốn ta hay là một chuyện khác, ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là làm Lục gia Thiệ U phu nhân, sau đó ngồi ăn rồi chờ chết. Tiêu Giao cả đời nói tới chỗ này, Lương Thục Di trên mặt đã lộ ra ngẩn người mê mẩn biểu tình. A, một đám sư huynh đệ bị Lương Thục Di lời này cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lương sư tỷ thế nhưng là Già La đại thế giới chân chính thiên chi tiểu nữ, tuy tính tình có chút hào sảng, nhưng không giảm chút nào mị lực của nàng. Lục Thiệ U đó chủ gì đó, dựa vào cái gì không nguyện ý lúc trước những người này vẫn còn ở vì đại sư tỷ muốn gả cho Lục Vũ, mà trong nội tâm bất mãn, bây giờ nghe Lương Thục Di vừa nói như vậy. Ngẫm lại vị Lục Thiệ U kia chủ nữ nhân bên cạnh, khả năng này thật sự là không phải là không có. Hơn nữa mặc dù đại sư tỷ gả đi, sợ là địa vị cũng phải thấp hơn một đầu, này nhưng bọn họ làm sao có thể đủ tiếp chịu. Hình Văn Siêu sờ lên cái mũi của mình, vốn lúc trước đã bản sư muội hy sinh cử động cho cảm động tốt đỉnh, trong nội tâm tràn ngập áy náy cùng khổ sở, thế nhưng hiện tại xem ra, hắn thật sự là nghĩ rất nhiều, ngẫm lại lấy sư muội kia đĩnh đạc tính cách, làm sao có thể nghĩ quá nhiều. Được rồi, đều biết đi tu luyện, trận này đại chiến, còn không biết sẽ là một cái gì tình thế, nếu là chúng ta có thể có được Tây Vực với tư cách là chúng ta đạo tràng, vậy chúng ta coi như là có nơi sống yên ổn, tương lai có thể tuyển nhận đệ tử, sau đó phản công Già La Đại Thế Giới, các ngươi có thể đều phải cố gắng. A vâng, sư huynh. Già La Đại Thế Giới những tu sĩ này nghe vậy nhất thời nhãn tình sáng lên, tất cả đều phấn khởi vô cùng. Mặc kệ bọn họ bây giờ đang ở Thiên Tôn Điện lấy được đãi ngộ cao bao nhiêu, thật tốt, thế nhưng nói cho cùng hay là ăn nhờ ở đậu, nếu là có thể tại Thiên Đô có một khối thuộc về chỗ của mình, cho dù là không lớn, cằn cỗi một ít cũng không sao cả, chí ít có căn cơ, tương lai vô luận là có hay không muốn phản công Già La Đại Thế Giới, thành công hay là thất bại, đối với bọn họ mà nói, đều là một cái to lớn tin tức tốt.